Thần anh quả không hổ là thần vật. Đan điền của ta đã không còn bất cứ cảm giác bị thương nào nữa. Tuy giờ còn yếu nhưng đã hoàn toàn hồi phục nguyên trạng rồi. 1-2 tháng nữa là ra có thể phục hồi được tu vi cũ. 4 vị điện chủ đều tới chúc mừng. Lão nhị cung hỷ cung hỷ. Lần này đúng là thoát nạn trong gang tấc. Cũng chúc mừng ngươi đã thu nhận được một đồ đệ tốt. Trung Trung Trì đáp lễ. Bao Bao cười. Nhị điện chủ, ngươi là sư phụ của Vô Song lão đại, ta cho ngài biết. Ngài không cần đến 1-2 tháng, chỉ nửa tháng thôi là đủ. Hiệu quả sau này của thần anh quả giờ ngài vẫn chưa thấy đâu. Nếu ta bảo sau này ngài sẽ đột phá hư võ cảnh thì ngài có tin không? Hư võ cảnh. Tứ đại điện chủ đều ngây ra kinh ngạc nhìn Bao Bao. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 345 tình nghĩa sư đồ. Tần Vô Song tiếp lời của Bao Bao, nói với các vị trưởng bối. Sư phụ, 4 vị điện chủ, thần anh quả này đã chín, vì thế công hiệu phi phàm. Không những có thể hồi phục mà còn có thể cải tạo đan điền. Còn có nâng cao tiềm lực tu luyện. Ngân Hầu Vương nói dùng thần anh quả này lên linh võ đại viên mãn không có vấn đề gì. Tiến lên hư võ cảnh cũng rất có hy vọng. Mọi người nghe vậy đều kinh ngạc rồi cảm thấy vui mừng tột độ. Trác Bất Đàn cười lớn. Lão nhị, đây chính là tạo hóa của cá nhân ngươi. Ngươi gặp hung hóa cát, gặp họ mà được phúc. Có được cơ duyên này là vinh hạnh của Tinh La Điện chúng ta. Cũng là dự báo Tinh La Điện ta sẽ hưng vượng. Đại hỷ, ha ha, đại hỷ. Trác Bất Đàn lòng dạ khoáng đạt, không hề có chút đố kỵ nào mà còn vô cùng vui mừng. Tinh La Điện càng có nhiều cường giả thì tương lai Tinh La Điện càng sáng lạn, đây chính là sự thật không thể chối cãi. Điền Tri Hành nói, lão nhị, một lần nữa chúc mừng. Hắc hắc, hư võ cảnh. Nếu Tinh La Điện chúng ta có cường giả hư võ cảnh vậy thì còn ai ở thế giới nhân loại này dám chèn ép chúng ta? Chung Vô Ẩn và Lãnh Thu Trì cũng gật đầu. Trước đây họ có chút không phục Trung Trung Trì nhưng qua trận chiến với Triệu Hằng. Cuối cùng họ cũng hiểu tại sao Trung Trung Trì lại đứng trước họ. Hơn nữa là nhị điện chủ Tinh La Điện Trung Trung Trì có những ưu điểm mà họ không có. Vì thế lúc này họ cũng không đố kỵ gì, chỉ có vui mừng. Niềm vui này là đứng từ góc độ của toàn thể Tinh La Điện để xem xét vấn đề. Nên cảnh giới và cao độ đương nhiên khác hẳn trước đây. Trác Bất Đàn là người đầu tiên bình tĩnh lại. Sau khi mừng cho Trung Trung Trì, tư duy của hắn lại bắt đầu suy nghĩ các vấn đề khác. Trầm ngâm một lúc, Trác Bất Đàn nói, chư vị tạm thời chúng ta giữ kín Tinh lão nhị đã hồi phục, không cho các đệ tử môn hạ biết. Nay trừ một số ít các đệ tử trung tâm biết Tần Vô Song đi lấy thần anh quả ra, đại bộ phận các đệ tử đều không biết. Để tránh nhiều người biết sẽ phức tạp, chúng ta tạm thời phong tỏa tin này. Nếu tin chúng ta lấy được thần anh quả đến tai Cửu Cung phái, rất có khả năng chúng sẽ thay đổi kế hoạch, xâm phạm Tinh La Điện sớm hơn. Những lời của Trác Bất Đàn lập tức khiến các điện chủ khác đều trầm ngâm. Những điện chủ này đều là nhân vật trác tuyệt, đương nhiên hiểu được ý của đại điện chủ. Công hiệu của thần anh quả Tinh La Điện biết, Cửu Cung phái chắc cũng biết. Nếu để Cửu Cung phái biết Trung Trung Trì đã dùng thần anh quả, tương lai có khả năng thăng cấp hư võ cảnh thì chắc chắn chúng sẽ tiên hạ thủ vi cường. Với phương thức xử lý giữa vấn đề giữa các nước, ân oán giữa Cửu Cung phái và Tinh La Điện, chắc chắn Trung Trung Trì sẽ báo thù gấp nhiều lần. ngồi đợi Trung Trung Trì thăng lên hư võ cảnh không bằng ra tay trước. Cũng may, Tinh La Điện ngoài năm vị điện chủ ra cũng chỉ có 10 đại đệ tử trung tâm là biết mục đích lần này của Tần Vô Song. Mà các đệ tử trung tâm đó đều là môn hạ tâm phúc, đương nhiên không sợ để lộ thông tin. Lão đại nói có lý, chúng ta phải giữ kín bí mật này. Dù lão nhị không thể lên hư võ cảnh ngay được, lên được linh võ đại viên mãn, liên thủ với lão đại rồi phối hợp với cây thần cung của Vô Song, như vậy là có thể quần thảo với cửu cung phái rồi. Nếu Long Hổ Môn liên thủ với Tinh La Điện chúng ta đối phó với cửu cung phái thì chúng ta sẽ không bị động nữa. Lời nói chung Vô Ẩn mang đậm mùi thù hận. Trận chiến trước Sơn Môn hôm đó hắn cũng tham gia nên cảm nhận được sự sỉ nhục sâu sắc. Tần Vô Song nói, trước mắt quan trọng nhất là phục hồi công lực cho sư phụ, sau đó là xung kích linh võ đại viên mãn. Chúng ta cứ đi từng bước. Cửu cung phái không phải hoàn toàn không có chút bất lợi gì đâu. Ồ, nói vậy là sao? Tần Vô Song trịnh trọng nói, Triệu Hằng của cửu cung phái cũng bị thương ở đan điền. Chúc Đại Trung và cháu của Triệu Hằng cũng muốn lấy thần anh quả. Nhưng đệ tử đã dùng thần tú cung bắn chết Chúc Đại Trung xả chút hận cho sư phụ. Còn tên họ Triệu kia đệ tử đã bắt sống về dây. Nói rồi Tần Vô Song lôi tên Triệu công tử từ trong túi ra, sau đó lấy tiếp thủ cấp của Chúc Đại Trung. Năm vị điện chủ nhìn kỹ lại, chính là thủ cấp của Chúc Đại Trung. Hai mắt hắn mở trừng trừng có vẻ như chết không nhắm mắt. Chung Vô Ẩn bật cười lớn. Giỏi, giỏi. Làm rất tốt. Chúc Đại Trung, Thiên Cơ Tôn các ngươi dẫn sói vào nhà, đến nay sao lại chết nhanh thế? Ha ha ha. Trung Trung Trì có vẻ như đã quen với những kỳ tích của Tần Vô Song, cảm thán. Vô Song, tốc độ trưởng thành của con thật sự là nhanh quá. Nay cùng với năm vị điện chủ bọn ta, con đã là rường cột của Tinh La Điện. Nhưng con không được tự mãn, vẫn phải tiếp tục cố gắng đấy. Tần Vô Song cung kính nói, đệ tử xin nghe giáo huấn của sư phụ. Trác Bất Đàn cười, đan điền của Triệu Hằng bị tổn thương, cần phải có thần anh quả mới có thể hồi phục, đây chính là tin tốt. Như vậy là ba cường giả linh võ đại viên mãn của cửu cung phái chỉ còn lại 2 đến 2 rưỡi. Cơ hội của Tinh La Điện chúng ta đã nhiều hơn rồi. Bao Bao nghe mọi người thảo luận cũng chỉ cười. Tần Vô Song không nói gì, nó cũng không tiện xen vào. Tần Vô Song không nói đương nhiên có ý định của hắn. Hắn biết thực lực của mình bị lộ ra cũng không sao, nhưng bí mật của Thất Tuyệt Liên Hoàn Trận thì không thể để lộ. Hai lá bài là Bao Bao và Tử Điện Phần Diện Thú cũng không được để lộ. Vì thế tạm thời hắn định đợi sau khi Tử Điện Phần Diện Thú xuất thế, huấn luyện nó rồi mới cho các trưởng bối Tinh La Điện một niềm vui bất ngờ. Tần Vô Song là người không thích khoe khoang. Đến nay Tử Điện Phần Diện Thú vẫn chưa xuất thế, hắn sẽ không khoác lác về điều chưa thành hiện thực. Đây cũng là phong cách hành sự của hắn. Trác Bất Đàn hỏi, lão nhị, ngươi ở lại đây tu dưỡng hay về Thanh Vân Điện? Trung Trung Trì trầm ngâm, nếu đã phải giữ kín tin tức thì cứ ở lại đây đi. Về Thanh Vân Điện sẽ gây nhiều rắc rối không cần thiết. Có lý. Các điện chủ khác gật đầu đồng tình. Tần Vô Song nói, đệ tử ở lại hầu hạ sư phụ. Trung Trung Trì lắc đầu, Vô Song, nay con là nhân tài rường cột của Tinh La Điện, sao lại có thể sống uổng trong bóng tối được? Vẫn câu nói cũ, con muốn làm gì thì cứ làm, sư phụ không hạn chế sự tự do của con. Trác Bất Đàn cũng nói, Vô Song, Đan điền sư phụ con nay đã hồi phục, chỉ cần một thời gian để trở lại trạng thái ban đầu. Nếu có lòng thì con bảo vệ sư phụ trong một tháng sau con lại tiếp tục đi tu luyện, được chứ? Một tháng, đại khái cũng là thời gian để Trung Trung Trì phục hồi nguyên trạng. Trác Bất Đàn mở lời như thế, những người khác đương nhiên chẳng có gì dị nghị. Lão Tam, một mùa đông nữa lại đến rồi. Khảo hạch cuối năm lần này cần ngươi toàn quyền phụ trách. Ta phải đến Long Hổ Môn một chuyến xem ý tứ của Thời Thừa Long ra sao. Tam Điện Chủ Chung Vô Ẩn nghiêm túc nói. Lão Đại, lúc này mà ngươi đến Long Hổ Môn sao? Trước đây vì lo cho lão nhị nên không có thời gian đi. Việc này phải liên hệ với Long Hổ Môn càng sớm càng tốt. Chúng ta không được chậm trễ, nhất thiết phải chủ động ứng phó. Trung Trung Trì cũng tán đồng. Lão Tam, cứ để Đại Điện Chủ đi đi. Đối phó với Cửu Cung Phái, Tinh La Điện chúng ta một bàn tay không nên tiến vỗ. Muốn bảo vệ khu vực phía đông nhất định phải liên kết với Long Hổ Môn. Trác Bất Đàn nói. Lão Tứ, Lão Ngũ, hai ngươi phụ trách những việc khác của Tinh La Điện. Hàng ngày thay phiên nhau cùng Vô Song bảo vệ cho lão nhị. Được. Các đại điện chủ khác cùng gật đầu. Lần này ta đi nhanh phải một tháng, chậm thì ba tháng, nhất định trước năm mới sẽ về đến Tinh La Điện. Trác Bất Đàn nói. Các vị điện chủ đều đã rõ nhiệm vụ của mình. Sự xuất hiện của thần Anh Quả, sự hồi phục của Trung Trung Trì đã quét đi đám mây đen trong một năm nay, khiến họ lại được nhìn thấy sức sống tràn trề, thấy được tiền đồ của Tinh La Điện, thấy được khả năng đối phó với Cửu Cung Phái. Sau khi tất cả đã rời đi, Trung Trung Trì nhẹ nhàng nắm lấy tay Tần Vô Song. Vô Song à, việc thành công nhất cuộc đời ta không phải là trở thành nhị điện chủ của Tinh La Điện mà là thu nhận được một đồ đệ như con. Ta có vài điều không tiện nói trước mặt các điện chủ khác. Nhưng giờ chỉ có hai sư đồ ta, ta cũng tự cao tự đại nói một câu thế này. Tương lai của Tinh La Điện nằm trong tay con, Tinh La Điện sẽ có một tương lai cao xa trước nay chưa từng có. Sư phụ, đệ tử sợ. Tần Vô Song thở dài. Vô Song, đại trưởng phu việc nên làm thì phải làm, con không phải sợ. Đây là lời khen ta nên nói với con, dù là vi dực e là từ giờ cũng rất ngưỡng mộ con. Đại điện chủ đã nói cho ta biết về cây thần tú cung. Vật này con phải giữ gìn trân trọng nó. Thần binh lợi khí cũng giống như con dao hai lưỡi, sử dụng tốt thì là thần binh, dùng không tốt thì ngược lại sẽ dễ gây tai họa. Tần Vô Song gật đầu. Đệ tử xin nghe giáo huấn của sư phụ. Đệ tử nhất định sẽ quý trọng thần tú cung bằng cả tính mệnh. Trung Trung Trì khẽ gật đầu. Vô Song, nay ta vẫn như đang mơ. Lúc trước vết thương xấu đi, ta đã nghĩ mình chắc chết. Trong lòng có đôi phần tiếc nuối trước khi chết không có môn hạ đệ tử nào bên cạnh. Nhưng không ngờ Vô Song con đã tạo nên một kỳ tích. Sư phụ, đây là tạo hóa trong cuộc đời của người. Nếu không làm sao đệ tử có thể trong một năm mà lấy được thần anh quả về. Tần Vô Song kể lại ngọn ngành mọi chuyện từ lúc rời khỏi Tần Liên Sơn đến những việc trải qua ở Hầu Vương Sơn. Trừ bí mật về Bao Bao là Kim Hầu Vương ra thì không giấu giếm chuyện gì. Trung Trung Trì trầm tư nói. Vô Song, Mộ Dung tiểu thư mà con nói có điều kỳ lạ. Sư phụ, đệ tử cũng thấy lạ. Mộ Dung tiểu thư siêu phàm thoát tục, đệ tử cảm thấy cô ấy có thể là người của vùng cấm địa của thần. Trung Trung Trì nghiêm nghị nói. Chắc chắn là vậy, chỉ không biết là người từ đâu đến. Rồi Trung Trung Trì bỗng bật cười. Vô Song,

vuốt ve Bao Bao ra ý bảo nó trả lời. Bao Bao dùng giọng nhân loại không được chuẩn lắm nói. Loại thuế ngọc băng tâm quả này ở Hầu Vương Sơn bọn ta 1000 năm cũng chỉ có 5-6 quả. Có lúc thậm chí không được quả nào. Thần vật này chính là loại quý giá nhất ở Hầu Vương Sơn bọn ta. Đương nhiên, một người một quả thì có phần lãng phí. Nếu hai người một quả thì tốt nhất. Tần Vô Song hỏi. Mỗi người nửa quả không ảnh hưởng đến công hiệu chứ? Một người dù chỉ có một hạt nhỏ thôi cũng đã có tác dụng vô cùng lớn rồi. Nửa quả tuyệt đối không vấn đề gì. Bao Bao cười tít mắt. Ta quên không nói, dùng thuế ngọc băng tâm quả này tiền đồ tu luyện sẽ không thua kém gì sư phụ của ngươi đâu. Cái gì? Tần Vô Song chết sững, nhìn Bao Bao với ánh mắt không thể tin được. Bao Bao ngươi đừng có lừa ta đó. Bao Bao phản đối. Vô Song lão đại, ta đã bao giờ lừa huynh chưa? Tần Vô Song cười. Ta lỡ lời, ha ha ha, lỡ lời thôi. Rồi hắn nói. Phụ thân và tỷ tỷ, tỷ phu và cả Thành Thành, mỗi người nửa quả. Không những có được 500 năm dương thọ, tương lai còn có hy vọng đột phá hư võ cảnh. Hư võ cảnh. Tần Liên Sơn khựng lại. Đạt Hề Minh cũng thấy xa lạ với cảnh giới này. Tần Vô Song cười nói. Trên linh võ là hư võ cảnh. Giờ Tần Vô Song đã rất hiểu biết về linh võ cảnh. Nhưng với hư võ cảnh thì hắn cũng chỉ mới nghe Trung Trung Trì nói qua. Chứ không biết gì nhiều. Linh võ cảnh đại viên mãn cũng chỉ là dung hợp 5 phần sức mạnh của trời đất. Còn hư võ cảnh thì có thể dung hợp nhiều hơn. Từ 5 đến 10 phần. Chân không luyện hình. Thần diệu vô cùng. Đây là khái niệm mà sư phụ lúc trước nói cho con về hư võ cảnh. Một người có hư võ cảnh cấp bậc thấp nhất cũng có thể thoải mái giết chết một linh võ đại viên mãn cấp bậc mạnh nhất. Lời của Tần Vô Song khiến cho tất cả đều như chìm vào cõi mơ. Bao Bao cười. Vô Song lão đại, hư võ cảnh mà huynh nói quá mơ hồ. Chi bằng để ta giúp huynh giải thích. Tần Vô Song cười lớn. Được, Bao Bao, ngươi nói xem sao. Bao Bao ưỡn ngực nghiêm trang. Hư võ cảnh mà Vô Song lão đại nói đều chỉ là lý thuyết. Ta sẽ nói về sự thần thông của hư võ cảnh có gì khác với linh võ cảnh. Bao Bao, ngươi không đeo râu vào, làm một người kể chuyện à? Tần Vô Song cười. Bao Bao cười hì hì. Vô Song lão đại, vừa rồi huynh phần lớn toàn nói những lời thừa thải. Nhưng có 4 chữ rất quan trọng: chân không luyện hình. Thế nào gọi là chân không luyện hình? Thật ra chính là hình dung vài loại thần thông cơ bản của hư võ cảnh. Chân không chính là xuyên thoa hư không. Còn luyện hình là chỉ biến hóa hình thể. Bao Bao, thế nào gọi là xuyên thoa hư không? Thế nào là biến hóa hình thể? Tần Vô Song hỏi. Xuyên thoa hư không là chỉ hoàn toàn di chuyển không dùng chân, mà dùng các phương thức hư hóa. Ví dụ như bay lượn, động thổ, xuyên tường. Dù sao nó chính là phá vỡ các quy tắc di chuyển thông thường. Còn luyện hình cũng có rất nhiều hình thức. Với thú tộc bọn ta mà nói, đến hư võ cảnh thì có thể hư võ luyện hình. Thay đổi ngoại hình, biến thành hình dạng giống như nhân loại. Đương nhiên, đây chỉ là một ví dụ. Thật ra chủng loại luyện hình rất nhiều. Có thể hư hóa cơ thể giấu trong hạt cải. Cũng có thể giấu cơ thể vào trong hư không. Những lời của Bao Bao giúp cho Tần Vô Song hiểu thêm nhiều điều về hư võ cảnh. Nếu nói đến giai đoạn linh võ thì chỉ dừng lại là giai đoạn võ cảnh cao cấp. còn nói đến giai đoạn hư võ cảnh thì phải nói là đã vào giai đoạn huyền ảo rồi. Vì thế tiên thiên linh võ là nhịp cầu quyết định tiền đồ tu luyện của một võ giả. Nhưng hư võ cảnh mới là tiêu chuẩn sự phân biệt người tu luyện có thể đăng đường nhập thất thật sự. Tiến lên hư võ cảnh mới có tư cách tiếp xúc với cảnh giới cao thâm hơn. Mới có tư cách tìm bí mật cuối cùng của đại lục thiên huyền. Đặc biệt là những lời của Ngân Hầu Vương càng khiến Tần Vô Song tò mò hơn về bí mật của đại lục thiên huyền. Ngân Hầu Vương nói các đời Kim Hầu Vương cuối cùng đều có vị trí ở thần võ chi đạo. Mà thần võ chi đạo có lẽ là cảnh giới còn mạnh hơn, thần kỳ hơn cả hư võ cảnh. Chỉ nghe một chữ thần thôi là biết. Bao Bao cười. Vô Song lão đại, đừng có ngẩn ra nữa. Mau bảo mọi người ăn thuế ngọc băng tâm quả đi. Nhớ là phải dùng đao ngọc để cắt, không được dùng đồ kim loại. Dù là loại linh quả nào thì đa phần đều không được tiếp xúc trực tiếp với kim loại, nếu không nó sẽ héo khô. Tần Vô Song lại biết được thêm một thông tin nữa, gật đầu nói. Được, đao ngọc kiếm ngọc trong vương phủ cũng có. Tần Liên Sơn lập tức đi lấy, cắt hai quả ra thành bốn mảnh. Tần Vô Song cười. Bao Bao, Thành Thành còn nhỏ, có chịu được lực xung kích của linh quả không? Bao Bao phì cười. Vô Song lão đại, huynh thật chẳng biết gì cả. Linh quả thiên sinh, đa phần đều là tạo hóa tự nhiên của trời đất, không phải nhân loại luyện chế ra. Lấy đâu ra lực xung kích? Trừ phi là linh quả có thuộc tính vốn có đặc biệt thì mới có lực xung kích. Ví dụ như quả có tính nóng thuộc hỏa, quả tính lạnh thuộc băng. Ngoài ra thì không sao cả. Loại quả này vừa vào miệng là sẽ tan. Cứ ăn đi. Tần Vô Song lúc này mới yên tâm. Tỷ tỷ, Chi Bằng tỷ bắt đầu trước đi. Tần Tụ lúc nào cũng nghĩ. Phu quân đạt hề minh trở thành tiên thiên cường giả. Tuổi thọ cao như vậy. Mình là người phàm trần, đâu thể cùng chàng chung sống dài lâu. Nay Vô Song có được linh vật thế này, quả thật là niềm vui từ trên trời rơi xuống. Cứ như một giấc mộng, đúng như nghe chuyện thần thoại. Thanh xuân 500 năm, Tần Tụ không do dự ăn ngay nửa quả thuế ngọc băng tâm quả. Đạt Hề Minh và Tần Liên Sơn cũng cho vào miệng. Tần Vô Song bế Thành Thành lên. Thành Thành, cựu cựu cho con thứ này ngon lắm, con có dám ăn không? Cậu nhóc chu mỏ. Cựu cựu, sao con lại không dám? Thế là cậu nhóc há miệng ra ăn luôn. Bao Bao cười lớn. Vô Song lão đại, giờ cả nhà huynh đều là đại tạo hóa rồi. Huynh cảm ơn ta thế nào đây? Tần Vô Song thấy Bao Bao chết chết mắt là biết nó ra hiệu bảo mình đưa nó đến chỗ thú vị. Tần Vô Song cười nói. Con đưa Bao Bao đi dạo quanh Đại Thương Sơn. Có lẽ vài ngày mới quay về. Tuy hiện giờ Tần Vô Song đã nổi danh thiên hạ nhưng trong mắt tỷ tỷ Tần Tụ thì hắn vẫn chỉ là một thiếu niên. Tần Tụ quan tâm nói. Vô Song, đệ phải sớm quay về đó, đừng để mọi người lo lắng. Đạt Hề Minh cười. Tụ muội, với tu vi hiện nay, Vô Song có làm gì ở Đại Thương Sơn thì chẳng ai có thể uy hiếp cậu ấy đâu. Dù là cả cái Bắc Việt quốc này cũng chẳng có ai ấy chứ. Tần Tụ nói. Cẩn thận một chút vẫn hơn chứ. Tần Vô Song biết trong mắt tỷ tỷ thì mình mãi mãi vẫn là người đệ đệ mà tỷ ấy lo lắng. Tỷ tỷ yên tâm. Đệ sẽ cẩn thận. Nói rồi Tần Vô Song gọi Bao Bao rồi đi ra sau núi. Lần này hắn không đi từ lối vào ở hậu viện của Vương Phủ mà định xuống từ vách núi Đại Thương Sơn. Vào từ cái động nhỏ hẹp lưng chừng vách núi. Đến đỉnh núi, Bao Bao có phần chán nản. Vô Song lão đại, huynh nói nơi thú vị là nói nơi này sao? Núi này tuy cũng được nhưng không hay bằng Hầu Vương Sơn à. Tần Vô Song cười nói. Bao Bao, ngươi đừng vội. Cứ theo ta đã. Nói rồi Tần Vô Song men theo vách núi trượt xuống. Thấy Tần Vô Song như vậy, Bao Bao cũng hăng hái được một chút, liền leo xuống theo. Nói đến leo trèo thì Bao Bao thành thạo hơn Tần Vô Song nhiều. Động tác nhanh nhẹn, nhẹ nhàng. Vừa đu vừa bật mấy cái là đi được mười mấy trượng. Tốc độ nhanh khiến Tần Vô Song há hốc miệng mà khâm phục. Cuối cùng, xuống đến nơi tận cùng, Tần Vô Song dẫn Bao Bao vào trong động. Bao Bao thấy ở đây lại có một cái động thì phấn chấn. Vô Song lão đại, ở đây lại có sơn động sao? Hì hì, theo ta vào trong xem. Đi vào trong, sự rộng lớn của sơn động này quả nhiên khiến Bao Bao thấy kinh ngạc. Vô Song lão đại, huynh khai quật được một sơn động lớn thế này sao? Dùng để làm gì vậy? Tần Vô Song cười. Không phải ta khai quật mà là ta phát hiện ra, hì hì. Đi một vòng, Tần Vô Song thấy trong kho trữ đồ đã có không ít thứ được để vào. Đây chắc chắn là phụ thân và tỷ phu đã làm, họ quả nhiên đã bắt đầu tích trữ đồ vào đây. Mà khu vực trung tâm trận pháp của đệ nhị hoàng quả nhiên đã được phong tỏa tạo nên không gian độc lập. Tần Vô Song mở cửa vào căn thạch thất. Bao Bao thấy vẻ mặt Tần Vô Song nặng nề không kìm được hỏi. Vô Song lão đại, huynh làm gì vậy? Tần Vô Song trầm giọng nói. Bao Bao, ở đây có một trận pháp thần kỳ, chỉ có mình ta mới có thể khởi động. Lát nữa thấy bất cứ chuyện gì kỳ lạ ngươi cũng đừng lên tiếng, biết chưa? Bao Bao thấy Tần Vô Song nói nghiêm nghị liền gật đầu. Được, Vô Song lão đại, nghe có vẻ rất kiếp thiết. Tần Vô Song cười. Tuyệt đối kiếp thiết. Nói rồi Tần Vô Song đến trước tảng đá xanh. Bao Bao nhìn thì thốt lên. Ô, tảng đá này sao giống như một con mãnh thú ấy? Điêu khắc sinh động quá. Tần Vô Song cười. Lát ngươi sẽ biết thôi. Rồi hắn ngồi xuống bắt đầu vận khí từ đan điền. Tần Vô Song tiếp nhận hai đạo thần lực tẩy lễ. Nay đã là cao linh võ cảnh, đương nhiên có tư cách giải trừ cấm chế. Hai luồng sức mạnh bắn ra điểm trúng hai mắt của tử điện phần diện thú. Lập tức hai mắt con tử điện phần diện thú như được đốt cháy, sáng rực lên như đôi đèn lồng. Rồi tảng đá xanh bắt đầu rung lên, lớp bề mặt không ngừng rạn nứt, từng vụn đá rơi ra. Cả căn thạch thất dường như lắc lư rung chuyển, đất đá rơi ra từng chút một. Đột nhiên một luồng sáng chói chang như ánh lôi điện màu tím lóe lên. Uỳnh, cả căn thạch thất bị ánh sáng tím bao trùm. Trong ánh sáng tím đó vang lên một tiếng gầm dài như nuốt chửng không gian. Gơm rơm a ơ, gơm rơm a ơ. Tử điện phần diện thú bị giam cầm mấy nghìn năm, lúc này cuối cùng đã được giải phóng, bùng nổ như núi lửa. Phong ấn được giải trừ, thoát khỏi giam cầm rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 348 đệ tam hoàng trận pháp. Tần Vô Song khẽ niệm chú, dần dần mới khống chế được luồng sáng tím trong căn thạch thất. Con tử điện phần diện thú sau vài tiếng gầm dần dần cũng dịu lại, toàn thân nó rung lên dường như đang giãn gân cốt. Bao Bao kêu lên phấn khích, rõ ràng là rất bị kích thích bởi cảnh tượng không ngờ đến này. Tử điện phần diện thú người rung lên mấy cái rồi tiến lại trước mặt Tần Vô Song. Đầu tiên nó quan sát một lát rồi chạm đầu lên người Tần Vô Song như tỏ ý thân thiện. Tử điện phần diện thú có ngoại hình to lớn vô cùng. Một con hung thú như thế làm động tác ra vẻ thân thiện đó có phần gượng gạo. nhưng Tần Vô Song có thể thấy được thành ý của nó, đưa tay vỗ vỗ vào đầu nó. Anh bạn, bị ức chế lâu như vậy, giờ có phải là rất thoải mái không? Tử Điện Phần Diện Thú gầm lên hai tiếng, đầu gật liên tục. Bao Bao tiến lại cười. Xin chào, ta tên Bao Bao, phải xưng hô với ngươi thế nào nhỉ? Tử Điện Phần Diện Thú chắc đã bị sự nhiệt tình của Tần Vô Song và Bao Bao ảnh hưởng. Gật gật đầu. Cứ mãi nhưng không thốt được tiếng nào rõ ràng. Thì ra nó bị phong ấn quá lâu, đại não vẫn chưa hồi phục lại, muốn nói chuyện nhưng không thể biểu đạt ra được. Tần Vô Song nói với Bao Bao. Bao Bao, ngươi nói chuyện với nó một chút nhé. Để ta xem trận pháp này. Bao Bao cười hi hi. Được thôi. Tử Điện Phần Diện Thú tỏ vẻ cao ngạo như xem thường con tiểu hầu Bao Bao, nhưng có vẻ như vì nể mặt Tần Vô Song nên không tiện cự tuyệt. Tần Vô Song liếc một cái là biết suy nghĩ của nó, hắn cười. Anh bạn, đừng coi thường Bao Bao. Thực lực của nó không kém ngươi đâu. Tử Điện Phần Diện Thú liếc mắt quan sát Bao Bao, tỏ ý không tin. Nhưng Bao Bao lại rất hòa nhã, cười hi hi nói. Anh bạn lớn xác, có phải ngươi nghĩ người to hơn ta nhất định là lợi hại hơn ta không? Ta mà biến thân một cái còn to hơn ngươi gấp 10 lần đó. Tần Vô Song từng nhìn thấy cảnh Bao Bao biến thành Kim Hầu Vương rồi nên rất hiểu. Thôi được rồi, anh bạn, ta có thể làm chứng. Thực lực hiện nay của Bao Bao cũng là linh võ đại viên mãn, hơn nữa còn có thể không ngừng tiến hóa nữa. Vì thế các ngươi vẫn có tiếng nói chung. Tử Điện Phần Diện Thú nghe Tần Vô Song giải thích mới tin một chút. Bao Bao, hai ngươi muốn cùng ta đi tìm hiểu trận pháp hay là ở đây làm hộ pháp cho ta? Tử Điện Phần Diện Thú tỏ thái độ trước. Ta không đi. Tử Điện Phần Diện Thú bị chủ nhân trận pháp này vô duyên vô cớ phong ấn ở đây, nên trong lòng có đầy oán niệm, rất không thoải mái với trận pháp này. Nhưng nó đối với người phá giải phong ấn cho mình là Tần Vô Song thì rất cảm kích. Hơn nữa thông qua thần quan, cơ thể nó đã tự động hoàn thành khế ước với Tần Vô Song. Bao Bao thì khác, nó vô cùng phấn khích nói. Ta muốn đi. Một muốn đi, một không muốn thì khó xử rồi. Tử Điện Phần Diện Thú thấy Tần Vô Song nhìn mình thì đành thỏa hiệp. Được rồi, đi thì đi. Tần Vô Song cười. Được vậy chúng ta cùng đi xem sao. Các ngươi vào trong khu vực trung tâm. Trong quá trình truyền tống, các ngươi nhất định không được có bất cứ hành động nào không đúng. Nếu không bị ánh sáng truyền tống nuốt chửng thì phiền phức đấy. Bao Bao và Tử Điện Phần Diện Thú cùng gật đầu. Tần Vô Song cười. Nào, vào đi. Ngồi trên hòn đá xanh, Tần Vô Song lại phát động sức mạnh đã được tẩy lễ. Trận pháp bắt đầu thay đổi. Ánh sáng lóe lên cuốn cả ba vào trong rồi biến mất. Ánh sáng truyền tống này cũng giống như lần Tần Vô Song được đưa từ Bích Phù Sơn đến Đại Thương Sơn. Tất cả đều quen thuộc như thế. Khí lưu quen thuộc. Cảm giác quen thuộc. Mọi thứ như tái hiện lại một giấc mộng quen thuộc. Uyên uyên. Tiếng nổ long trời truyền đến tai Tần Vô Song. Một lúc sau dòng khí lưu ngũ sắc mới dần tan đi. Phù. Tần Vô Song thở ra một hơi, mở mắt ra thì thấy một không gian giống hệt như đệ nhị hoàng. Thất tuyệt liên hoàng trận, đệ tam hoàng. Tần Vô Song đứng dậy. Quét mắt nhìn một vòng thì thấy mình. Bao Bao. Và Tử Điện Phần Diện Thú đang ở trung tâm của trận pháp. Bao Bao rất hiếu kỳ, bắt đầu nhảy nhót xung quanh. Đây là đâu? Tần Vô Song vội nói. Bao Bao, Ngươi xem thì xem chứ đừng động vào bất cứ thứ gì, cẩn thận có cấm chế tấn công. Bao Bao cười. Được rồi, ta chỉ xem thôi. Thất Tuyệt Liên Hoàn Trận đã nhận chủ thì là tài sản riêng của Tần Vô Song. Bất cứ thứ gì bên trong có cấm chế chỉ có Tần Vô Song mới có thể giải trừ được. Tần Vô Song dẫn hai con thú đi xem trong ngoài một lượt. Quy mô của sơn động này nhỏ hơn nhiều sơn động của Đệ Nhị Hoàng nhưng cũng nằm trên vách núi, rất khó tìm. Tần Vô Song nghĩ bụng. Chỉ không biết sơn động của Đệ Tam Hoàng này ở địa phương nào. Tần Vô Song dạo một vòng rồi quay lại chỗ trước trận pháp. Vì chỉ có chỗ này mới có truyền âm mà chủ nhân trận pháp để lại. Tần Vô Song truyền linh lực khởi động trận pháp. Quả nhiên một lát sau, trên khối thạch bàn giữa trận pháp phát ra một luồng ánh sáng ngũ sắc, rồi dần dần tụ lại thành một hình người hư ảo. Kẻ may mắn, chúc mừng ngươi đã vào Đệ Tam Hoàng của Thất Tuyệt Liên Hoàng Trận. Giờ Tần Vô Song đã không còn thấy kỳ lạ nữa rồi. Khi ở Đệ Nhị Hoàng, hắn đã lĩnh hội được cách thức để lại thần thức. Hắn biết đây chỉ là giọng nói mà chủ nhân của trận pháp để lại để chỉ dẫn. Căn bản không có chút khả năng giao lưu. Chỉ có thể nghe chứ không thể hỏi. Vào được Đệ Tam Hoàng có nghĩa là ít nhất ngươi đã là cao linh võ cảnh. Ở những quốc gia nhân loại thì tu vi như vậy đã là rất giỏi rồi. Nhưng có tử điện phần diện thú thì có lẽ chẳng còn mấy kẻ có thể uy hiếp được ngươi nữa. Đương nhiên Đệ Tam Hoàng này không thua Đệ Nhị Hoàng. Vì thế ngoài việc ngươi có thêm một không gian tuyền tống ra thì còn có thêm một số phần thưởng khác. Đầu tiên là một cây roi dài nộ giao chi hồn dài 3 trượng. Đây là thứ vũ khí cấp hư võ cảnh. Chỉ cần tu vi của ngươi đủ thì có thể triệu hồi nộ giao thổ hình để tiến hành tấn công. Cho dù tu vi chưa đến hư võ cảnh thì sợi roi này vẫn có thể phát huy uy lực vô cùng mạnh mẽ. So với bất cứ loại vũ khí cấp linh võ cảnh nào đều mạnh hơn gấp 10 lần. Thứ hai là bộ trang phục mặt sát người cấp hư võ cảnh, người ngoài hoàn toàn không nhìn thấy được. Nhưng những đòn tấn công cấp linh võ cảnh, dường như không thể nào sai được tầm phòng ngự của nó. Dù là linh võ đại viên mãn cũng không thể khiến người mặc bị trọng thương. Dừng một lúc, giọng nói đó mới tiếp tục. Phần thưởng thứ ba cũng là kỳ ngộ lớn nhất của Đệ Tam Hoàng, là bản đồ tổng thể Hiên Viên Khâu. Có tất cả 10 quyển. Hàng vạn dặm Hiên Viên Khâu đều có trong bản đồ. Bản đồ tổng thể về Hiên Viên Khâu. Tần Vô Song có chút hồ nghi. Tuy thứ này khá thực dụng nhưng dường như không thể gọi là kỳ ngộ lớn nhất thì phải. Có điều giọng nói kia lập tức đưa ra đáp án. Kẻ may mắn, có lẽ ngươi có chút hồ nghi. Chỉ là một tấm bản đồ thì có bao nhiêu kỳ ngộ cơ chứ? Nếu ngươi nghĩ vậy thì ngươi sai rồi. Ha ha ha, đệ tứ hoàng của Thất Tuyệt Liên Hoàng Trận chính là ở một nơi thần bí nào đó trong Hiên Viên Khâu. Tần Vô Song há hốc miệng, giờ hắn mới biết thế là sao. Thì ra đệ tứ hoàng của Thất Tuyệt Liên Hoàng Trận đã không ở những quốc gia nhân loại nữa mà đã vào Hiên Viên Khâu. Nghĩ kỹ một chút thì cũng có thể hiểu. Vì vào được Đệ Tam Hoàng đã cần phải là cao linh võ cảnh rồi. Vào Đệ Tứ Hoàng chắc chắn phải yêu cầu cao hơn. Kẻ may mắn, yêu cầu thấp nhất để vào Đệ Tứ Hoàng là hư võ cảnh. Mà những cường giả hư võ cảnh thì không nên sống uổng ở các quốc gia nhân loại nữa. Vì thế nếu ngươi muốn an phận thì cứ ở những quốc gia của nhân loại mà sống rồi chờ chết. Nếu ngươi có chút chí tiến thủ thì nên nỗ lực khám phá Đệ Tứ Hoàng. Ba hoàng từ Đệ Tứ Hoàng đến Đệ Lục Hoàng đều ở những nơi cấm địa của thần. Còn Đệ Thất Hoàng thì... Hắc hắc, bí mật này thì phải đợi ngươi vào Đệ Lục Hoàng thì mới tiết lộ được. Kẻ may mắn, Đệ Tam Hoàng chỉ là một mắt xích quá độ từ chỗ nhân loại đến cấm địa của thần. Ta không chuẩn bị quá nhiều thứ. Ba thứ này đã thừa cho ngươi tự bảo vệ mình ở thế giới nhân loại. Việc ngươi phải làm bây giờ là nỗ lực tu luyện, thăng cấp lên hư võ cảnh. Chỉ có đến đệ tứ hoàng thì ngươi mới thật sự ý thức được thực lực thật sự của Đại Lục Thiên Huyền. Nỗ lực đi, kẻ may mắn. Tần Vô Song lặng lẽ gật đầu. Tu luyện võ đạo căn bản không có việc biết đủ. Nếu đã có cảnh giới cao hơn thì là một cường giả, chỉ có thể tiếp tục đón chờ khó khăn và tiến lên. Lùi bước chính là đồ bỏ đi, không xứng đáng đứng trong thế giới võ đạo. Vì thế, không cần động viên thì Tần Vô Song cũng phải tiến lên hư võ cảnh. Đang tập trung suy nghĩ thì giọng nói đó cười. Tiện thể ta nói một vào. Nơi cụ thể của Đệ Tam Hoàng là Thần Long Lĩnh ở Đế Quốc Xích Long. Nơi này dù là cao thủ của Đế Quốc Xích Long cũng rất khó tìm được. Mà dù chúng may mắn phát hiện ra nơi này thì cũng không thể thúc động cấm chế ở bên ngoài. Vì thế ngươi không cần lo điều cơ mật về Thất Tuyệt Liên Hoàng Trận bị tiết lộ. Ngoài ra, bắt đầu từ Đệ Tam Hoàng, mỗi hoàng đều có truyền tống 2 chiều. Cũng có nghĩa là ở Đệ Tam Hoàng người có thể đến Đệ Tứ Hoàng, cũng có thể trở lại Đệ Nhị Hoàng. Thiết kế như vậy cũng là tránh cho ngươi phải đi đi lại lại tốn thời gian. Tần Vô Song gục gặp, Thất Tuyệt Liên Hoàng Trận quả nhiên kỳ diệu, thiết kế chu đáo đến vậy. Đệ Nhất Hoàng đến Đệ Nhị Hoàng là vòng tuần hoàn chết, chỉ truyền tống một lần. Truyền qua rồi là Đệ Nhất Hoàng lập tức bị hủy. Còn sau này có thể tự do đi lại nhiều lần giữa các hoàng, hơn nữa còn có thể đem theo nhiều người. Thiết kế này có thể nói là đem lại sự thuận lợi tuyệt vời cho người có được trận pháp này. Đế quốc Xích Long. Tần Vô Song lẩm nhẩm mấy chữ này, trong đầu có một vài ý nghĩ cổ quái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 349 Tử Điện Phần Diện Thú Hiếu Chiến. Nhắc đến đế quốc Xích Long là Tần Vô Song lại tức giận. Chỉ hận không thể lập tức đánh đến Cửu Cung Phái. Đánh cho Triệu Hằng tan thành trăm mảnh. Đang nghĩ ngợi thì giọng nói đó tiếp tục. Kẻ may mắn tiến lên hay an phận là do ngươi tự lựa chọn. Đi sai hay đúng đều sẽ quyết định vận mệnh của ngươi. Đệ Tam Hoàng đến đây là kết thúc, hy vọng chúng ta gặp nhau ở Đệ Tứ Hoàng. Nói rồi chùm ánh sáng thu nhỏ lại rồi biến mất không còn âm thanh nào nữa. Tần Vô Song suy ngẫm về những điều cuối cùng. Có vẻ như nó không quan trọng lắm, nhưng có lẽ lại ẩn trong đó sự ám thị nào đó. Bất luận thế nào thì ta vẫn phải theo đuổi hư võ cảnh. Đệ Tứ Hoàng cũng phải đi khám phá. Tần Vô Song quyết định, rồi đứng dậy. Đi quanh một vòng. Đầu tiên hắn lấy sợi roi nộ giao chi hồn. Thử vài đường thì thấy nó dễ sử dụng hơn sợi roi xà hình của hắn rất nhiều. Dù là ngoại hình hay phẩm chất đều rất ưu việt. Thứ vũ khí cấp hư võ cảnh thế này, Tần Vô Song hắn chẳng có lý do gì mà không lấy. Sau đó là đến bộ áo cấp hư võ cảnh, cầm vào mỏng như lông vũ, nhẹ như tơ. Tần Vô Song gần như không thể tin thứ nhìn bình thường này lại có cấp hư võ cảnh. Dù thế nào, xuất hiện ở trong trận pháp này thì chắc chắn không phải đồ vớ vẩn. Còn về 10 quyển bản đồ kia, Tần Vô Song mở ra thì thấy chi chít hình vẽ. Nhìn mà muốn hoa mắt. Lướt qua một lúc rồi hắn gấp lại. Thứ này phải chờ khi nào có thời gian rồi nghiên cứu. 10 quyển, nếu muốn nghiên cứu sâu, không mất vài ba tháng thì sao hiểu hết được. Tần Vô Song đang định đi ra thì Bao Bao và Tử Điện Phần Diện Thú tiến lại. Tử Điện Phần Diện Thú vừa đi vừa huyên thuyên không ngừng nghỉ. Hồi phục được một lúc lâu, khả năng ngôn ngữ của nó cơ bản đã trở lại, hình như đang thảo luận gì đó với Bao Bao. Bao Bao vẫn có thái độ lạc quan, dù trời sập cũng mặc kệ, hả miệng cười. Vô Song lão đại, có phải lấy được bảo bối gì không? Nhìn vẻ mặt huynh vui vẻ thế kia kìa. Tử Điện phần diện thú lại nói. Lão đại đừng có vui quá sớm. Chủ nhân của trận pháp này chắc chắn chẳng phải loại gì tốt. Cho huynh nhiều đồ tốt như thế chắc chắn có điều kiện. Tần Vô Song hiểu Tử Điện phần diện thú lòng đầy oán niệm. Dù gì ai bị phong ấn đến mấy nghìn năm như thế đều không thể vui vẻ nổi. Tần Vô Song cười. Tạm thời chúng ta không nói đến điều này nữa. Hai ngươi đi cả trong lẫn ngoài rồi, đã nhìn rõ địa hình chưa? Có mấy đường rời khỏi sơn động này? Có hai đường, một là trèo lên vách núi, hai là mật đạo, hình như cần phải mở cơ quan. Tần Vô Song bật cười, nghĩ bụng. Người sắp đặt thất tuyệt liên hoàn trận này cũng thật là lười. Cơ quan cũng làm giống hệt nhau. Đường ra cũng cái trước cái sau. Một ở ngoài sáng, một trong bóng tối. Bao Bao nói, Vô Song lão đại, sơn động này ở đâu vậy? Không phải xuyên đến dưới lòng đất của vùng cấm địa của thần rồi chứ? Tần Vô Song cười. Ở đế quốc Xích Long, quốc thổ của nhân loại. Bao Bao mắt sáng lên. Đế quốc Xích Long, đó không phải. Tần Vô Song gật đầu. Đúng thế. Tử Điện phần diện thú không hiểu chuyện gì, mở to mắt. Hai người đang nói gì vậy? Đế quốc Xích Long làm sao? Bao Bao nói. Đế quốc Xích Long là kẻ thù của Vô Song lão đại. Tử Điện phần diện thú trợn mắt. Kẻ thù? Lão đại, ai là kẻ thù của huynh? Để ta băm vằm hắn ra. Ăn gan hùm mà dám đối địch với lão đại của ta. Bao Bao cười. Này, người ta có ba linh võ đại viên mãn đó. Đơn thương độc mã đi liệu có làm được gì không? Tử Điện phần diện thú khựng lại cười khang. Ba linh võ đại viên mãn sao? Thế thì đúng là không dễ dàng. Có điều Bao Bao à, không phải ngươi nói thực lực của lão đại rất mạnh, dùng cái cung gì đó thì ngươi cũng không đánh lại đó sao? Còn nữa, ngươi huynh hoang nói mình là Kim Hầu Vương cái gì đó, lẽ nào là khoác lác? Bao Bao tiếp xúc với Tử Điện phần diện thú lâu như vậy cũng đã quen với phong cách của Tử Điện phần diện thú. Nó cũng không giận. Nói, ta cũng muốn khoác lác nhưng ai bảo người ta sinh ra đã giỏi giang thế này chứ? Ai, chẳng có cách nào khác, Vô Song lão đại nghe gì chưa? Lão tử đang đố kỵ với ta đó. Tử Điện phần diện thú bực mình. Ta nhổ vào, cứ cho ngươi là Kim Hầu Vương thì sao nào, dám đánh với ta một trận không? Thực lực hiện tại của Bao Bao vẫn chưa ổn định, tuy là linh võ đại viên mãn nhưng thực lực vẫn chưa phát huy hết. Tỷ thí sức chiến đấu với con hung thú mấy nghìn năm trước thì vẫn có phần thua kém. Nhưng đầu óc Bao Bao rất linh hoạt, nó cười ung dung. Lão tử, ta và Vô Song lão đại là bằng hữu. Ngươi là tiểu đệ của Vô Song lão đại. Chúng ta cùng một phe. Người mình cả không nên đánh nhau. Không phải đánh thật, học hỏi kinh nghiệm một chút, ngươi sợ gì chứ? Tử Điện phần diện thú hiếu chiến nói. Bao Bao uể oải gãi gãi lưng, rồi lại gãi ngực. Có sức chi bằng đi đánh với cửu cung phái ấy. Thật là, Tử Điện phần diện thú kêu lên. Vậy thì đi, dám đối đầu với lão đại ta đi băm vằm chúng ra. Bao Bao liếc nhìn Tần Vô Song. Phải nghe theo lão đại. Bao Bao cũng khá khéo léo. Tuy nó rất muốn đại náo cửu cung phái, muốn đi góp vui tìm kiếm sự kích thích nhưng đã đẩy quyền quyết định sang cho Tần Vô Song. Tần Vô Song trầm ngâm nói, giờ đến gây chuyện ở Cửu Cung phái, ngoài việc rút dây động rừng ra thì chẳng có ích lợi gì cả. Ba chúng ta muốn diệt tận gốc Cửu Cung phái là không thể. Cửu Cung phái nói với bên ngoài rằng mình có ba linh võ đại viên mãn. Nhưng là môn phái lớn mạnh, chắc chắn chúng có một vài chiêu bài mà người khác không biết. Vì thế muốn chiến với Cửu Cung phái nhất định phải dụ chúng ra khỏi hang, dụ hổ ra khỏi hang, đối phó với từng tên một mới được. Khai chiến trên địa bàn của chúng tuyệt đối không phải sự lựa chọn thông minh, trừ phi chúng ta có hư võ cảnh cường giả. Tử Điện Phần Diện Thú không phục nói, định thế sao? Đến địa bàn của chúng mà không cho chúng biết mặt thì không giống phong cách của ta à? Tần Vô Song nghĩ một lúc nói, động thủ chắc chắn phải động thủ, nhưng tuyệt đối không được lấy danh nghĩa Tinh La Điện. Tử Điện Phần Diện Thú kêu lên, thế thì quá dễ, để ta đi. Bao Bao, ngươi có dám đi không? Bao Bao nói, hỏi thượng lão tử, nếu ngươi có gan đến Cửu Cung phái cho một mồi lửa thiêu rụi Cửu Cung phái thế mới gọi là lợi hại. Tử Điện Phần Diện Thú cười, Bao Bao, chủ ý này của ngươi không tồi. Bao Bao cười gian, ta không có chủ ý thì thôi, đã có nhất định là đột. Lão đại, chi bằng huynh ở đây đợi bọn ta đi. Tần Vô Song trầm ngâm rồi nói, ta đi cùng, ta sẽ đợi các ngươi ở đế đô của đế quốc Xích Long. Nhưng các ngươi chỉ đi gây chuyện một chút là được, tuyệt đối không được tham chiến. Bao Bao nói, lão đại yên tâm, ta sẽ không làm những chuyện không chắc chắn đâu. Nhưng nếu lão tử kích động thì phải làm sao? Tần Vô Song nhìn chằm chằm vào Tử Điện Phần Diện Thú. Anh bạn, nếu ngươi đi thì phải hứa với ta, tuyệt đối không được hành sự theo cảm tính. Thời khắc quan trọng phải biết nhẫn nhịn. Giờ chúng ta vẫn chưa quyết chiến với Cửu Cung phái. Đợi khi chúng ta quay về luyện tập vài chiến thuật phối hợp rõ ràng chặt chẽ rồi khai chiến với Cửu Cung phái sẽ chắc chắn hơn. Tử Điện Phần Diện Thú bất lực. Thôi được rồi, lão đại đã nói thế thì ta không băm người Cửu Cung phái, chuyển sang quật nhà bọn chúng. Tần Vô Song gật đầu. Mục tiêu của chúng ta lần này chính là khiến Cửu Cung phái nghi thần nghi huệ, gây chút áp lực cho chúng, khiến chúng phân tâm. Hoàn thành mục tiêu đó là chúng ta lập tức rút lui. Các ngươi không được để lộ thân phận, cũng đừng để lộ hình dạng. Chủ ý của Tần Vô Song rất kiên định. Dù là Bao Bao hay Tử Điện Phần Diện Thú, hắn đều không muốn chúng bị rơi vào tay Cửu Cung phái. Trận chiến này hoặc là tất thắng hoặc là phải ẩn nhẫn. Cả ba rời đi từ mật đạo cơ quan. Có kinh nghiệm từ đệ nhị hoàng, việc khởi động và phong bế cơ quan Tần Vô Song đều rất thành thục.